Hồng Lâu Mộng, chương 28, Ngọc Hàm tặng thắt lưng, gợi được mối tình. Góc truyện audio.com, Ngọc Hàm tặng thắt lưng, gợi được mối tình, Bảo Thoa cười chuỗi thơm, lộ ra vẻ thẹn, chỉ vì việc tối hôm trước, Tình Văn không chịu mở cửa. Đại Ngọc ngờ rằng chủ ý của Bảo Ngọc, hôm sau lại gặp ngay Kỳ Tiễn Hoa, đương lúc tâm hồn u uất, chưa thoát ra được, lại thêm gợi lòng thương xuân. Mối buồn rười rượi, vì thế cô ta nhặt lấy tất cả những cánh hoa rơi rụng, đem đi chôn cất để cắm cảnh cho hoa và thương xót cho mình. Đại Ngọc khóc lên mấy tiếng, rồi ngâm luôn mấy câu thở, không ngờ Bảo Ngọc đứng bên kia nghe thấy. Lúc đầu chỉ gật đầu than thở, sau nghe rõ bốn câu, chôn hoa người Bảo ngẩn ngơ, sau này ta chết ai là người chôn, hồng nhan thấm thoát xuân qua. Hoa tàn người vắng ai mà biết ai. Bảo Ngọc thương cảm quá, thình lình ngã vật trên sườn núi. Bao nhiêu hoa rụng nhặt được ở trong tay rơi vãi cả ra đất. Bảo Ngọc nghĩ ngay đến Đại Ngọc sắc đẹp như hoa, mặt trong như trăng, sau này ắt cũng có lúc không thể tìm thấy nữa. Lẽ nào chả đứt ruột nát gan, Đại Ngọc đã có lúc không thể tìm thấy. Cứ thế suy ra, những người như Bảo Thoa, Hương Lăng, Tập Nhân, cũng đều thế cả, bọn Bảo Thoa đã vậy thì thân mình sẽ ở đâu? Thân mình còn chả biết ở đâu, đi đâu, thì nơi này, vườn này, hoa này, liễu này, biết thuộc về ai? Bảo Ngọc suy nghĩ miên man hết chuyện này sang chuyện khác. Không biết đến giờ phút ấy, muốn làm vật xuẩn ngốc, không hiểu một tí gì, trốn vòng tạo hóa, thoát khỏi lưới trần, liệu có thể gỡ nổi mối đau thương ấy không? Thực là, bóng hoa đâu vẫn bên mình, tiếng chim đâu vẫn rành rành bên tai. Đại Ngọc đương lúc thương cảm, chợt nghe sườn núi bên có tiếng than khóc, trong bụng nghĩ, ai cũng cười ta có bệnh si, chẳng lẽ lại có người si nữa hay sao? Ngẩng đầu nhìn thì ra Bảo Ngọc, Đại Ngọc liền phỉ thui nói, hừ, ngỡ ai, hóa ra lại là anh chàng thâm độc chết non, vừa nói đến hai tiếng chết non. Đại Ngọc bưng miệng thở dài, rồi chạy biến đi mất. Bảo Ngọc đương khi đau xót, thấy Đại Ngọc chạy, biết cô ta trông thấy mình rồi trốn đi, nghĩ nông nỗi thật buồn tênh. Bảo Ngọc lom khom trở dậy, xuống núi theo đường cũ trở về viện Di Hồng. May sao trông thấy Đại Ngọc chạy đằng trước, Bảo Ngọc vội vàng đuổi theo, nói, cô hãy đứng lại, ta biết rằng bây giờ cô không thèm nhìn đến tôi nữa. Nhưng tôi xin nói một câu rồi chúng ta sẽ chia tay. Đại Ngọc ngoảnh lại, thấy Bảo Ngọc, định kệ thay, nhưng lại nghe, chỉ xin nói một câu rồi sẽ chia tay. Đại Ngọc đành phải đứng lại, câu gì xin anh cứ nói. Xin cho vài câu, cô có thèm nghe hay không? Đại Ngọc liền quay đầu chạy, Bảo Ngọc theo sau than, biết nông nỗi ngày nay, thì thà đừng gặp nhau từ trước. Đại Ngọc nghe vậy, đành phải đứng lại. Hỏi, trước là thế nào, mà nay là thế nào? Bảo Ngọc nói, ái chà, khi cô mới đến đây, có phải ngày ngày chúng ta cùng chơi đùa với nhau không? Thứ gì tôi thích, cô cũng thích, thì cô cứ việc lấy đi. Thứ gì tôi thích ăn, thấy cô cũng thích ăn, tôi cất cẩn thận để phần cô hai đứa ăn một bàn. Ngủ một giường, cái gì bọn A Hoàn chưa nghĩ chu đáo? Tôi sợ cô giận, nên đều tính trước hộ bọn họ. Tôi cho rằng, anh em ta từ nhỏ đến lớn, gần gũi nhau, thân thiết nhau, thì cũng nên hòa thuận với nhau hơn hẳn các người mới phải. Ngờ đâu cô lớn lên lòng khác hẳn, không coi tôi vào đâu. 3 ngày chẳng thèm nhìn, 4 ngày chẳng thèm gặp, chỉ để ý những người xa lắc xa lơ, như chị Bảo, chị Phượng gì đó, tôi chẳng có anh chị em ruột thịt nào cả. Tuy có đấy, nhưng cô đã chẳng biết là con khác mẹ hay sao. Tôi với cô đều là con một, chắc chúng ta cũng cùng một ý nghĩ. Ngờ đâu phí cả tấm lòng, thật là có oan khôn đường bày tỏ. Nói xong, nước mắt ròng ròng nhỏ xuống. Đại Ngọc tay nghe mắt thấy trước câu nói và quang cảnh ấy. Bất giác lòng dịu hẳn đi, nước mắt tự nhiên nhỏ xuống ròng ròng. Cúi đầu không nói gì, Bảo Ngọc thấy tình thế như vậy. Nói luôn, tôi biết rồi, giờ tôi cũng chẳng tốt gì, nhưng dù sao, tôi cũng không dám có điều gì lầm lỗi với cô nếu có. Cô cũng nên bảo tôi,